ngay cả cái này hộ tráo đều không cách nào bổ ra. Long Dược Ma Thần chấn kinh mà nhìn trước mắt hộ tráo, hắn cảm giác hộ tráo e kém chút liền bị nện phát nổ, lực lượng này quá kinh khủng, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ, liền công kích này, còn có thể phá hư phòng ngự của ta. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, chỉ một điểm này bản sự. Long Dược Ma Thần giễu cợt không thôi, chỉ là nội tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, hắn cảm giác tiếp tục mạnh đi xuống lời nói, cái này hộ tráo nhưng không cách nào tiếp tục tiếp nhận xuống dưới, tất nhiên sẽ bị nện bạo, đồng thời trước đó cùng bạo công kích, cấp tốc bị thôn phệ tiếng hộ tráo bên trong, hóa thành từng lớp năng lượng cung cấp cho hắn, để hắn gia tốc trì dũ lấy thân thể của mình. Quả thật có bảo vật như vậy, chỉ cần giữ vững linh hồn bất diệt, như vậy hắn sẽ không phải chết, thần vương kỳ cường giả bản sự cũng không nhỏ, không hề giống nhược điểm tu luyện giả dễ dàng chết như vậy, linh hồn bất diệt, sinh mệnh bất tử. Dịch Thiên Vân trước đó trảm giết bọn hắn lúc, đều là từ đầu bổ tới đuôi, nhất là cái kia đầu, nhất định là muốn chém thành hai khúc. Dạng này mới có thể triệt để trảm sát đối phương, đem linh hồn cho triệt để diệt đi. Há, cái này phòng ngự hiệu quả cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn chỉ là hơi nếm thử về mà thôi, ngay cả điên cuồng thương tổn hình thức đều không có thi triển đi ra. Hắn chỉ là điều động toàn thân trang bị đến công kích, phát hiện hoàn toàn chính xác khó mà phá vỡ. Mặc dù không có dùng điên cuồng thương tổn hình thức, nhưng bạo phát đi ra thương tổn, tuyệt đối có thể sánh ngang thần vương kỳ 6 thất tầng thủy chuẩn. Đáng sợ trang bị tăng thêm, hiệu quả làm sao lại kém, chỉ là thương hại kia, vẫn không có cách nào phá mất cái này hộ tráo, vẫn cần tăng lớn cường độ, như vậy chứ. Dịch Thiên Vân đem ác linh thần kiếm quét ngang, đồng thời trang bị phàm giới vương cùng chế tài người hai đại danh xưng, dây lát giang điệp gia gấp 12 lần sức chiến đấu kinh khủng, oanh. Sát Na Giang, lực lượng của hắn phóng lên tận trời, tính cả toàn bộ trời nham trấn cổ bi đều chấn động, trong mơ hồ đều nhanh muốn ép không được cái này một cổ lực lượng. Dịch Thiên Vân thần vương kỳ tầng 2 tu vi, cơ sở chiến đấu lực vì 500 ức. Gấp 12 lần cũng không phải là cực hạn, hắn còn có cái kia hoang cổ 6 trang, có thể cung cấp gấp 3 thương tổn tăng thêm, chồng cộng lại liền biến thành gấp 15 lần chiến đấu lực, 750 tỷ chiến đấu lực, 780 tỷ chiến đấu lực. 790 tỷ chiến đấu lực, 8.000 ức chiến đấu lực, cuối cùng vu tại 8.000 ức chiến đấu lực dừng lại, đây đều là kết hợp lấy hắn sở hữu trang bị lực lượng chồng cộng vào, mới có bá đạo cực hạn hiệu quả. Trong tay ác linh thần kiếm càng là ông tác hưởng, lập lòe đi ra quang mang lóa mắt đến cực hạn, cái này, lực lượng này. Cuối cùng vu Long Dược Ma Thần sắc mặt thay đổi, hắn triệt triệt để cảm giác được cảm giác tử vong, món này tuyệt đối có thể đem đầu của hắn cho bổ ra. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết võng. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, chương 852, giải quyết đại họa trong đầu. Trọn vẹn 8.000 ức chiến đấu lực, đạt tới trước nay chưa có cao phong, kỳ thực Dịch Thiên Vân còn có thể bạo phát đến lực chiến đấu mạnh hơn. Bất quá hắn muốn một chút xíu thử một lần hiệu quả, nhìn xem mình không dựa vào điên cuồng thương tổn hình thức tình huống dưới, có thể bạo phát đến cái gì tầng thứ, đi theo liền muốn nếm thử về. Có thể hay không lấy cái này chiến đấu lực đánh nát cái này cứng rắn hộ tráo, nhìn xem thượng phẩm thần khí có thể đạt tới cái gì cường độ, rầm rầm rầm, toàn bộ trời nham trấn cổ bi đều chấn động, vừa bên trên khí linh đều bị hung hăng hù dọa, cái này của lực lượng kinh khủng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Cho dù là ba đại thần vương ở đây, đều không có bạo phát qua đáng sợ như vậy lực lượng, thật, thật cường đại lực lượng. Khí linh đều mắt choáng váng, nếu là đổi lại huyễn linh, ngược lại là không có có phong phú như vậy biểu lộ. Long Dược Ma Thần càng là khoa trương, không ngừng giãy giụa thân thể, muốn từ nơi này cự đinh bên trong tránh thoát ra ngoài, tốt từ nơi này nhanh rời đi. Thế nhưng là cái này cự đinh không ngừng phóng xuất ra năng lượng, phía trên thần văn không ngừng lóe ra, bắt hắn cho đinh ở trên vách tường, tùy ý hắn như thế nào vặn vẹo, đều không cách nào từ đó tránh thoát ra ngoài. Hắn đã cảm giác được sợ hãi tử vong, nếu là không tránh thoát lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, không biết một chiêu này, ngươi có thế không có thể đỡ nổi đâu. Dịch Thiên Vân lộ ra một tia tà mị nụ cười, giết ta, các ngươi tam giới hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cùng Long Dược hai ma thần vẫn là không có thỏa hiệp, vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không sợ hãi cái chết, không giết ngươi, cái kia tam giới đúng vậy sống không bằng chết. Yên tâm đi, đến lúc đó người đến của các ngươi bao nhiêu, ta liền sát bao nhiêu. Hoặc là giết vào ngươi tổ địa bên trong, hảo hảo đến một trận giết chóc, đem các ngươi ác linh tộc cho triệt để trảm giết, Dịch Thiên Vân không sợ uy hiếp, diệt chúng ta tổ địa. Đơn giản đúng vậy trò cười, chỉ bằng ngươi cái này tu vi, cho tướng quân của chúng ta xách giày cũng không xứng. Long Dược Ma Thần cười to không thôi, đoán chừng ngươi ngay cả chúng ta tổ địa cổng còn không thể nào vào được, liền chết ở bên ngoài. Đúng rồi, tại ngươi trước khi chết, để ngươi nhìn ít đồ. Dịch Thiên Vân vẫy tay, cái kia ác linh con rối xuất hiện tại Long Dược Ma Thần trước mặt, thân thể khổng lồ cùng Long Dược Ma Thần giống như đúc, không có gì thay đổi, cái này, cái này. Long Dược Ma Thần trừng to mắt, không biết cái đồ chơi này là cái gì, tại sao có thể có tộc nhân của mình nguyện ý cùng Dịch Thiên Vân đâu. Lúc này Dịch Thiên Vân đã huy kiếm xuống dưới, cao tới 8.000 ức chiến đấu lực phá không mà xuống, bá đạo kiếm mang tại chạm đến ngày này hồn thần khí hộ tráo lúc, bành, một tiếng, cứng rắn hộ tráo lập tức bị một kiếm chém vỡ xuống dưới, đi theo nhẹ nhõm chém vào trong đầu, không có hộ tráo bảo hộ, Long Dược Ma Thần đầu liền tựa giống như đậu hũ yếu ớt, nhẹ nhõm cho cắt vào đi vào. Rất nhanh cả cái đầu cũng bắt đầu bị phá hư, linh hồn tại chạm đến cái này bá đạo kiếm mang lúc, lập tức tan tành mây khói, Long Dược Ma Thần đều không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, liền đã bị đánh thành hai đoạn, triệt để chết hẳn, không riêng gì linh hồn tan tành mây khói, ngay cả thân thể đều đi theo hóa thành tro tàn, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Cực kỳ lực lượng bá đạo, đã vượt xa khỏi Long Dược Ma Thần phạm vi chịu đựng, nhất là Long Dược Ma Thần một mực chỗ ở thế yếu, bị lực lượng cho phong ấn chặt, mình đại bộ phận lực lượng đều không cách nào bạo phát đi ra. Chỉ cần phá mất cái này hộ tráo, Long Dược Ma Thần đúng vậy tùy ý làm thịt thịt cá, keng, thành công kích sát Long Dược Ma Thần, lấy được kinh nghiệm 360 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 650.000 điểm, điểm PK 1 triệu điểm. Thu hoạch được thiên hồn thần khí, thượng phẩm thần khí, ác linh thần kiếm, ác linh vòng cổ, ác linh chi hồn, ác linh chi huyết, ác linh chi cốt, keng, thành công hoàn thành siêu nhiệm vụ chính tuyến, kích sát thiên bên ngoài yêu ma, trở thành chúa cứu thế, lấy được thưởng thu hoạch được 1.000 ức điểm kinh nghiệm, 100 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5.000 vạn điểm điểm PK, 5.000 chọn người phẩm giá trị, cũng lại đạt được chúa cứu thế, danh xưng, chúa cứu thế danh xưng trang bị về sau, nhân tâm sở hướng, thống lĩnh giá trị gia tăng 100.000, đối với tam giới hữu hiệu, thống lĩnh giá trị gia tăng 100.000, cái này thật sự là đáng sợ trị số. Đại biểu cho hắn lời nói liền chờ vu quyền uy, không ai có thể nghi ngờ hắn, nói cái gì chính là cái đó, bình thường nhiệm vụ chính tuyến đều không có hoàn thành, siêu nhiệm vụ chính tuyến cứ như vậy hoàn thành, còn thu hoạch được một đống lớn khen thưởng. Từng đống khen thưởng, thật sự là nhìn làm cho người khác líu lưỡi, số lượng này thật sự là đủ kinh người, trước đó hắn nhìn thấy phần thưởng này lúc, đã cảm thấy 10 phần trông mà thèm. Hiện tại thời gian qua đi mới cũng không lâu lắm, liền kiếm được cái này một bút phần thưởng, kết thúc a, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cái này tồn tại cường đại nhất cho chém giết, còn lại phía dưới đúng vậy đem tam giới bên trong sở hữu ác linh tộc cho thanh lý mất, sát, giết chết hắn. Trời Nham Trấn Cổ Bi tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn một mực nhốt Long Dược Ma Thần, một mực lo lắng Long Dược Ma Thần sẽ trốn chạy đến, cho tới nay hắn đều đang cầu khẩn sáng tạo Thiên Thần Vương tranh thủ thời gian trở về, nếu không Long Dược Ma Thần thoát đi về sau, tất nhiên sẽ để tam giới gặp nạn, ai biết sáng tạo Thiên Thần Vương truyền nhân, liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, vẫn là thuộc vu nhẹ nhõm miểu sát loại hình. Như vậy cứng rắn bảo vật hộ tráo, cứ như vậy ngạnh sinh sinh cho oanh bạo, kỳ thực có thể xuất hiện loại tình huống này, rất lớn trình độ tại vu Dịch Thiên Vân đem Long Dược Ma Thần năng lượng cho rút khô, năng lượng không đủ để thiên hồn thần khí lực lượng phát huy đến lớn nhất, đưa đến kết quả chính là so với bình thường muốn yếu ớt không ít, tại loại điều kiện này phía dưới, một kiếm cũng đủ để đè nát cái này hộ tráo, không sai, cuối cùng vu giết chết hắn. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, cho tới nay gia hỏa này đều là đại họa trong đầu, hiện tại Long Dược Ma Thần bị trảm sát, đại họa trong đầu là không có, nhưng có một số việc nghĩ càng nhiều, cái kia chính là ác linh tộc tiến công. Như là Long Dược Ma Thần nói, nếu là giết hắn, rất có thể ác linh tộc bên kia cảm ứng được bên này, tất nhiên sẽ gia tốc công đánh tới. Tuy nhiên là phúc là họa đều tránh không khỏi, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian thống lĩnh tam giới, an bài xong các phương diện để ngăn cản sắp đến đại chiến. Cùng lúc đó, tại khoảng cách tam giới xa xôi phía ngoài khu vực, tại một chiếc cự đại linh hạm bên trên, có một đám cường đại ác linh tộc, mỗi cái ác linh tộc trên thân đều người mặc thật dày trang bị, đẳng cấp bên trên căn bản cũng không có thánh khí cấp bậc. Lại kém đều là thánh khí cấp bậc, trong đó một tên ác linh tộc mặc trên người đầy thần khí, hắn nhìn trong tay mảnh vỡ, ánh mắt tràn ngập sát ý, Long Dược Ma Thần chết rồi. Không riêng gì Long Dược Ma Thần chết rồi, Sau Tơ Ma Thần cũng đã chết, phái đi ra đều đã chết. Trước đó đều không có chuyện gì, theo lý mà nói hẳn là thống lĩnh khu vực kia mới đúng, làm sao lập tức đều đã chết, trong tướng quân, xem ra bọn hắn là gặp được khó khăn, cái kia tiểu khu vực không như trong tưởng tượng tốt như vậy tấn công. Bên cạnh cấp dưới nói ra, đại vương đã nghĩ tới, cho nên mới phái chúng ta tới, không nghĩ tới lập tức đều chết sạch. Trong tướng quân lạnh lùng nói không chính xác là thế lực khác gia nhập chiến cục mới có thể xuất hiện loại kết quả này. Bất kể như thế nào, một khu vực như vậy nhất định phải nắm bắt tới tay, ánh mắt của hắn băng lãnh, toàn bộ trong đại điện tràn ngập túc giết bầu không khí, to lớn linh hạm lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa phía ngoài hư không, hướng mặt trước cực tốc bão tác mà đi, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết võng. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, chương 853, thị uy. Dịch Thiên Vân tại trảm sát Long Dược Ma Thần về sau, tự nhiên trời nham trấn cổ bi liền không cần tiếp tục đợi ở chỗ này, sau cùng liền trở thành hắn tùy thân vũ khí. Trời nham trấn cổ bi còn là rất không tệ thần khí, dù sao trung phẩm thần khí cũng không tính hạ cấp, nhất là có khí linh, uy lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn một chút. Rất nhanh hắn liền trở lại Thiên Vân Đế Đô, ở chỗ này vẫn như cũ là dựa theo bình thường tình huống hành động, ai cũng không biết một cái đại họa trong đầu cứ như vậy kết thúc. Phần lớn người cũng không biết, Dịch Thiên Vân vừa mới giải quyết tam giới họa lớn, trở thành chúa cứu thế, đây chính là Phong Thiên Thần Vương bọn hắn đều không cách nào làm được sự tình, hiện tại liền để Dịch Thiên Vân cho làm được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên không có người biết chuyện này, người biết lác đác không có mấy, Dịch Thiên Vân không có đi tuyên truyền thứ gì, cái này không có ý nghĩa, rất nhiều người cũng không biết có cái này Long Dược Ma Thần tồn tại, bởi vậy nói ra đều không có ý nghĩa. Nói không chính xác phần lớn người còn hoài nghi hắn là khoác lác, không ai sẽ tin tưởng hắn, cái này phàm giới cuối cùng chân chính không có ác linh tộc. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, trước đó nói diệt trừ sở hữu ác linh tộc, cũng không bao hàm Long Dược Ma Thần, nếu là bao hàm, cái kia nhiệm vụ chính tuyến liền không có cách nào hoàn thành. Hiện tại mới xem như chân chính thanh trừ hoàn tất, đem tất cả ác linh tộc cho trảm trừ, còn lại phía dưới liền nhìn xem minh giới bao lâu mới có thể chân chính đem sở hữu ác linh tộc cho diệt ngoại trừ. Tuy nhiên có một chút tiến triển phi thường thuận lợi, so với phàm giới muốn thuận lợi nhiều lắm, cái kia chính là kết minh. Kết minh tình huống tương đương thuận lợi, trên cơ bản có thể nói đều kết minh hoàn tất, kinh nghiệm không ngừng điệp gia lên, tiếp tục nữa, hắn còn có thể đột phá đến phía dưới một cái cấp độ, có thể thuận lợi như vậy, đều là của Minh Thần Tháp công lao, nhiều như vậy tu luyện giả hướng mặt ngoài khuếch tán, đem Dịch Thiên Vân sự tích cho nói ra. Có thể nói minh giới phần lớn người đều biết, nhất là những cái kia mấu chốt quốc chủ biết, đây mới là cấp tốc kết minh mấu chốt, bình đầu bách tính có biết hay không cũng không đáng kể, dù sao kết minh sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Quốc chủ cấp đừng biết về sau, lập tức biết nên làm như thế nào ra, không sai biệt lắm, có thể tiến về thiên giới làm một ít chuyện, minh giới cùng phàm giới hầu như đều làm rõ. Hiện tại còn lại phía dưới đúng vậy thiên giới tình huống, bất quá vấn đề đồng dạng không lớn, trước đó hắn trợ giúp Phong Thiên Thần Quốc diệt sát nhiều như vậy thần quốc, đủ để chấn nhiếp thiên giới đại bộ phận thế lực, ai còn dám cùng hắn làm loạn, truyền tống, chợt Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Phong Thiên trong đế đô. Truyền tống thần thạch đúng vậy dùng tốt, dễ dàng liền đạt tới cái này Phong Thiên đế đô, tại đi vào Phong Thiên đế đô lúc, mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Ngoại công của hắn một mực đang bận rộn, liền không có dừng lại qua. Cha mẹ của hắn đồng dạng là quản lý các phương diện sự tình, Phong Thiên đế đô tình huống phát triển không ngừng, ít một chút ăn cây táo rào cây sung gia hỏa, tất nhiên sẽ ổn định lại, cộng thêm bên trên Dịch Thiên Vân kích thích, những cái kia ngạo khí thiên tài đều ngoan ngoãn bế quan tu luyện, bọn hắn đều lấy Dịch Thiên Vân làm gương, nhớ tới cái kia đại chiến đông đảo thần quốc thân ảnh, để bọn hắn giống như là như điên cuồng, không ngừng tu luyện. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền đến đại điện bên ngoài thư phòng một bên, hắn đi vào ngoài cửa lớn nhẹ nhàng gõ cửa. Ở bên trong bận rộn Dịch Nguyên Long ngẩng đầu lên, thấy là Dịch Thiên Vân lúc, chính là để công việc trong tay xuống, kinh hỉ nói, Thiên Vân, ngươi trở về rồi, gia gia, ta trở về. Dịch Thiên Vân cười đi tới, bất quá lần này trở về, là có một chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Dịch Nguyên Long mắt sáng lên, trầm giọng nói, có phải hay không kết minh sự tình, xem ra Gia Gia tìm hiểu qua tin tức. Dịch Thiên Vân cười cười, Dịch Nguyên Long biết cũng không lạ kỳ, cái này hơi tìm hiểu về mà thôi. Dịch Nguyên Long có chút xấu hổ, hắn hiển nhiên không là cố ý đi tìm hiểu phàm giới sự tình, phàm giới sự tình có cái gì tốt hiểu rõ. Bọn hắn đơn giản là muốn phải biết Dịch Thiên Vân tình huống, ai biết biết phàm giới có rất lớn động tĩnh, Dịch Thiên Vân đều muốn thống nhất phàm giới. Chuyện này thật đúng là để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, thống nhất phàm giới đây là rất khó khăn nhiệm vụ, tuy nhiên có vẻ như vấn đề không lớn, bất quá lần này ta đến đây, đích thật là cùng kết minh có quan hệ. Thiên giới lời nói, liền từ chúng ta phong thiên thần quốc vì minh chủ, sau đó cùng còn lại thần quốc kết minh. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia trữ vật giới chỉ, để lên bàn nói, đây là cái kia ác linh vòng cổ, có thể nhẹ nhõm dò xét điều tra ra sự hiện hữu của bọn hắn. Tuy nhiên nơi này có 10 ngôi sao nhìn chằm chằm, nhưng không phải mỗi cái địa phương đều có thể nhìn chằm chằm, cho nên nhất định phải đem những này cho khuếch tán ra, đem thiên giới ác linh tộc cho triệt để thanh trừ. Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập sát ý, tuyệt đối là một tên cũng không để lại, vô luận là lớn vẫn là nhỏ, cũng đừng có nửa điểm thương hại chi ý, có đôi khi liền nên muốn hung ác một điểm, một khi trầm tĩnh lại, hoặc là đồng tình tâm tràn lan lúc, chết sẽ chỉ là mình. Cái đồ chơi này ta lấy qua trên một điểm đến, đích thật là có rất lớn hiệu quả. Dịch Nguyên Long tiếp nhận dây chuyền này, trầm giọng nói, tuy nhiên chúng ta phong thiên thần quốc có chút hy vọng, nhưng là để sở hữu thần quốc, bằng vào chúng ta vì minh chủ, cái này độ khó vẫn có chút khó khăn, không sợ, có ta ở đây. Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, tổ tiên trấn áp yêu ma, bị ta chém giết, cái gì? Dịch Nguyên Long tay run một cái, trực tiếp đem trong tay chén ngọc cho bóp nát, không cần để ý, tóm lại ngài cứ việc đi kết minh, cơ bản hiện tại liền có thể bắt đầu. Không kết minh, nếu là ác linh tộc giết tới, tất nhiên sẽ chỗ đang bị động trạng thái. Dịch Thiên Vân cười nói, đến vu không hợp tác, rất nhanh bọn hắn liền biết làm như thế nào. Dịch Nguyên Long định quyết tâm về sau, lập tức đứng dậy nói, vậy thì tốt, hiện tại ta lập tức đi ngay xử lý. Tâm hắn phía dưới ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, vẫn là chấn kinh. Dịch Thiên Vân có thế trảm sát yêu ma, đại biểu cho đã đột phá đến thần vương kỳ tu vi. Một vị thần vương ở chỗ này, ai dám không phục, rất nhanh Dịch Nguyên Long tại hạ đi về sau, liền đem chuyện này ban bố xuống dưới, lập tức để ngoại giao thần sứ ra ngoài đi thúc đẩy liên minh. Có cảm thấy rất không có khả năng để phong thiên thần quốc trở thành minh chủ, bất quá bọn hắn vẫn là kiên trì đi, chỉ hy vọng không cần bị đuổi ra ngoài. Cái gì, ngươi nói để cho chúng ta gia nhập một cái liên minh, mà cái này liên minh cần lấy phong tám thiên thần quốc làm chủ. Có chuyện gì, đều muốn nghe theo phong thiên thần quốc chỉ thị, không sai, quốc chủ là nói như vậy. Thần sứ nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được lau mồ hôi lạnh, không có khả năng. Nếu là phong thiên thần quốc tình huống cùng trước đây thật lâu, chúng ta còn có thể nghe theo, hiện tại lực lượng này so với trước kia, chênh lệch nhiều lắm. Oanh, lúc này bọn hắn cảm giác đại địa chấn động, đem bọn hắn làm cho giật mình, đều nhao nhao đi ra cung điện hướng mặt ngoài nhìn lại. Đi theo nhìn thấy bầu trời bắt đầu biến sắc, 10 ngôi sao tách ra cực kỳ hào quang chói sáng, cơ hồ là bị thôi động lực lượng đến cực hạn hiệu quả. Nhất thời gian bầu trời sấm sét vang dội, cảm giác cái gì lực lượng muốn hàng lâm xuống, một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết võng. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, chương 854, minh giới hoàn thành. 10 khỏa tinh thần lực lượng, điên cuồng lóe ra, sấm sét vang dội hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán mà đi, bao phủ một khu vực lớn. Vê đúc vê đúc vê đúc. VGT vê đúc. Nguyên bản ban ngày tình huống, sát na gian liền biến thành đêm tối, thô to lôi điện ở trên trời không ngừng giãy giụa, tùy thời đều muốn bổ xuống giống như. Cái này thấy đông đảo phản đối với liên minh quốc chủ, nội tâm đều tuôn ra mấy phần cảm giác sợ hãi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như vậy áp lực kinh khủng, phải biết tu vi của bọn hắn đều là thánh vương cấp bậc tu vi, phổ thông áp lực là không thể nào để bọn hắn sinh sợ hãi cảm giác, lần này lại là sinh ra vô cùng cảm giác sợ hãi, có gieo một đạo lôi bổ xuống, là có thể đem bọn hắn cho triệt để chẻ thành tro tàn giống như. Ta là phong thiên thần quốc nhị trưởng lão, ở thiên giới trung yêu ma hoành hành, đúng vậy ác linh tộc. Tin tưởng các ngươi tổ tiên sẽ có ghi chép, lúc trước tạo thành tam giới tử thương vô số, đúng vậy cái này ác linh tộc. Bây giờ ác linh tộc tránh né ở thiên giới trong chỗ tối, không biết bao lâu sẽ lao ra thôn phệ hết chúng ta. Tuy nhiên có một chút có thể minh xác, cái kia chính là trận này tai nạn sắp xảy ra.